Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 Gen Ma Võng, canh 2 cầu cất chứa, PS, cảm ơn Thiên Khải chi lực giết đánh thưởng, cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, đề cử điểm đánh cũng muốn, quyển sách này thành tựu liền xem mấy ngày nay, bên ngoài 37 độ cực nóng gõ chữ một ngày. Đại gia nhiều giúp đỡ đi. Tạ Lạp, chương 77 tối tăm nhà tù, Nguyên Tiêu rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện, Voldemort rời đi đi thu phục thực chết đầu cùng. Nhiếp hồn quái, mà hắn tắc bắt đầu tu luyện gen phong bế thuật, như thế nào gen phong bế thuật? Chính là đối gen cải tạo, sơ cấp nhất ứng dụng chỉ là ở trong huyết mạch gây gen khóa phòng ngừa. Chính mình huyết mạch bị người nhìn trộm. Nếu không Hoàng Kim Đại Lục một ít mạnh mẽ huyết mạch gia tộc như thế nào bảo đảm nhà mình chân quý. Huyết mạch không bị người clone phục chế. Cơ hồ mỗi một loại chức nghiệp đều có từng người thủ đoạn, vu sư văn minh. Dựa vào chính là pháp lực độc nhất vô nhị phóng xạ đặc tính, nhân thể tam đại hệ thần kinh. Trung khu thần kinh hệ thống, thần kinh não cùng thần kinh cột sống. Nhân loại chính là thông qua tam đại hệ thần kinh. Từ trong cơ thể vô số thần kinh nguyên thông qua sinh vật điện mạch xung mới có được các loại cảm. Quan, gen phong bế thuật bước đầu tiên, chính là cải tạo trong cơ thể sở hữu thần kinh nguyên, thông qua pháp lực phóng xạ. Hướng dẫn trong cơ thể thần kinh nguyên sinh ra định hướng biến dị. Bệ thành cùng mỗi một cái vu sư pháp lực phù hợp độc nhất vô nhị gen khóa. Thậm chí cuối cùng này đó thần kinh nguyên cùng tế bào cải tạo biến dị. Tạo thành một chương ở vào trong cơ thể nhân tạo ma võng, Hoàng Kim Đại Lục pháp hệ chức nghiệp. Trong đó ma võng pháp sư là rất lớn một cái phân loại, một ít cường đại ma võng pháp sư văn minh. Có thể chế tạo lần đến mấy năm ánh sáng ma có thể Internet. Ở cái này Internet hạ cơ hồ mỗi người đều có thể phóng thích ma pháp. Bọn họ không cần tu luyện pháp lực chỉ cần tu luyện tinh thần lực là có thể nhanh chóng cường đại. Lên, đương nhiên, loại này văn minh chế ước cũng là phi thường đại, khốn thủ đầy đất. Vô pháp tạo thành viễn chinh đội ở vô hạn Hoàng Kim Đại Lục đoạt lấy tài nguyên phản bổ văn minh. Một khi ma võng sụp đổ toàn bộ văn minh cũng liền hủy một nửa, mà gen phong bế thuật. Liền có thể ở vu sư trong cơ thể hình thành một cái cơ sở mini ma võng, tầng này cơ sở mini ma võng. Tuy rằng ở học đồ giai đoạn vẫn là bài trí. Nhưng là ở chính thức vu sư giai đoạn liền sẽ phát huy ra khủng bố hiệu quả. Vu sư chức nghiệp tập trung sở hữu pháp hệ chức nghiệp mạnh nhất ưu điểm. Không chỉ có riêng chỉ là nói giỡn mà thôi, phóng xạ cùng sinh vật điện kích thích. Ở siêu não khống chế hạ Nguyên Tiêu cả người hồng đến giống như con tôm siêu nếu không phải huyền. Mình luyện thể thuật không ngừng chữa trị thân thể. Lúc này cả người đã biến thành một đống tế bào trồng chất thịt nát. Đây là một cái chức nghiệp giả ở học đồ giai đoạn yếu ớt nhất thời điểm. Mỗi một phân mỗi một giây Nguyên Tiêu đều ở cùng thời gian cạnh tốc không đối. Thân thể gen hỏng mất thống khổ lại mang đến linh hồn ý chí tuyệt đối thanh tỉnh Nguyên Tiêu kinh. Hãy phát hiện, ở hắn trong cơ thể mỗi một tế bào chung đã ẩn chứa một chương khủng bố gen khóa. Này chương gen khóa phức tạp trình độ cùng hắn lúc ban đầu tính toán hoàn thành gen khóa căn bản là khác nhau như trời với đất, rốt cuộc là người nào ở trong thân thể hắn bày ra này chương gen khóa, phong ấn hắn huyết mạch lực lượng, người nhà của ta, hoặc là thù địch, rốt cuộc là ai là mơ siêu, Nguyên Tiêu áp lực hạ hỗn loạn nỗi lòng, từ bỏ đối tế bào gen khóa cải tạo. Bắt đầu cải tạo thần kinh nguyên chế tạo cơ sở mini ma võng. Nhân thể thần kinh nguyên quá nhiều. Này chú định là một cái phi thường dài dòng công trình. May mà siêu não có thể tự hành hoàn thành thế nhưng qua đi một tháng. Nguyên Tiêu đầu nặng chân nhẹ từ trên mặt đất bò dậy. Thích ứng gen hỏng mất chữa trị sau đã cứng còng thân thể, gì? Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt nhìn đến cửa lao trước bày một đống báo chí, đinh. Chủ thể gen chữa trị còn cần 37 giờ 16 phân 7 giây. Tại đây trong lúc chủ thể tốt nhất không cần di động, Nguyên Tiêu chủ động một chút khóe miệng. thực thành thật tiếp nhận rồi siêu não ý kiến, biến dị cải tạo thần kinh thị giác ở trong đôi mắt. Ngưng tụ, cách xa nhau mười mấy mét báo chí thượng trong bóng đêm mỗi một chữ thể đều xem đến rõ ràng. Nếu nói trước kia trong bóng đêm thị giác tương đương với hoàng hôn. Hiện tại liền tương đương với ban ngày ban mặt giống nhau. Hảo một cái Voldemort, Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, ở mới nhất một kỳ nhà tiên tri Nhật. Báo chung, Voldemort đã dẫn dắt thực chết đồ đánh bất ngờ ma pháp bộ, không chỉ có như thế. Voldemort bắt đầu rồi mênh mông cuồn cuộn giải phóng vận động, giải phóng đối tượng đúng là tiểu. Tinh linh, đại lượng tiểu tinh linh ở bọn họ chủ nhân bị đoạt hồn chú khống chế dưới tình huống chuyển giao. Quyền sở hữu, toàn bộ Anh quốc 90% tiểu tinh linh đã bị Voldemort thu vào trong tay, toàn bộ Anh quốc ma pháp giới. Trừ bỏ Hogwarts hiện giờ đã toàn bộ luân hãm siêu linh hồn hoàn chỉnh Voldemort. Một sửa đã từng tàn bạo bất nhân, trở thành một cái có được cao siêu chính trị thủ đoạn cùng nhân cách mị lực thống trị giả. Đem đã từng Voldemort thời kỳ tạo thành đủ loại giết chóc. Này đó chịu tội toàn bộ đều đẩy cho Dumbledore, khống chế nhà tiên tri Nhật báo. Liền khống chế ma pháp giới tiếng nói, lúc ban đầu là Dumbledore ghen ghét Voldemort thiên phú. Dạy dỗ hắn hồn khí tương quan tri thức, lại không có báo cho hắn phân liệt linh hồn sẽ làm nhân tinh thần dị thương. Cuối cùng mới đưa đến Voldemort ra đời, hắn đúng là phát hiện điểm này. Mới ở tử vong kia một ngày tự mình kết thúc này hết thảy tự nhiên đều là nói dối. Nhưng là nói dối nói thượng một ngàn một vạn biến liền sẽ biến thành chân thật Harry Potter. Một cái trẻ con, dựa vào cái gì giết chết Voldemort này đương nhiên không có khả năng. Chân tướng là Voldemort phát hiện chính mình bị Dumbledore hãm hại. Bởi vậy tự mình kết thúc kể từ đó, Voldemort hành vi phạm tội được đến giảm bớt. Dumbledore tắc trở nên xú danh rõ ràng, thiện cùng ác. Ở vô số người thao tác hạ bắt đầu nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mới nhất một kỳ nhà tiên tri Nhật báo, Voldemort chính dẫn theo tân ma pháp bộ yêu cầu Dumbledore đầu hàng, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, đây đúng là hắn yêu cầu hiệu quả, S cấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Dựa theo tính toán hắn chỉ nghĩ tới rồi hai loại khả năng, đệ nhất loại thống trị thế giới này hoàn toàn thay đổi hết thảy cốt truyện, đệ nhị loại hoàn toàn hủy diệt thế giới này, hủy diệt không thể thực hiện được. Thống trị thế giới này chính là duy nhất lựa chọn gì? Nguyên Tiêu trong giây lát một trận kinh hãi, một tia tử vong hơi thở giống như giòi trong xương giống nhau quấn quanh lại đây, theo thời gian trôi. Đi! Quấn quanh tử vong hơi thở càng ngày càng nhiều, Nguyên Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau, một con mèo đầu ưng bay đến cửa lao trước buông tân báo chí buông đồng thời. Tử vong hơi thở trong giây lát tăng phúc gấp 10 lần không ngừng, có người ở thông qua đưa báo cú. Mèo tới tìm ta, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, Vu sư chi nhãn huyền phủ ở Azkaban trên không. Ở trên bầu trời nhìn xuống tiểu đảo chung quanh lạnh băng mặt biển, mấy chỉ nhiếp hồn quái ở lâu đài. Bốn phía tuần tra, nghĩ đến là Voldemort lưu lại bảo hộ hắn an toàn thủ vệ. Chỉ là này đó nhiếp hồn quái trông coi không chung mặt đất. Lại duy độc không có phát hiện ngầm chỗ sâu trong dị thường, đó là một oa con kiến. Khác thường vây quanh kiến hậu rời đi xào huyệt bình thường tình huống. Kiến hậu là sẽ không rời đi ổ kiến. Cái này ổ kiến rõ ràng không có đến cần thiết vứt đi trình độ, này thuyết minh dưới nền đất hạ xuất. Hiện có thể uy hiếp đến chúng nó sinh mệnh tồn tại, Animagus. Vẫn là ma pháp sinh vật Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Hắn lúc này ở vào gen chữa trị trạng thái. Căn bản là vô pháp tùy ý động thủ. Nếu tới là Hogwarts những cái đó giáo thụ còn hào. Nếu là những cái đó bị hắn đuổi đi vu sư học đồ phiền toái liền lớn. Hết chương.